Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, có chút định lực, chương 786, có chút định lực, giới vực chi địa, rào trên thân kim quang đại thịnh, xung quanh, một đám yêu tộc đều nhìn rào, một chút 7-8 phẩm yêu tộc, dù là giờ phút này sợ hãi Phương Bình, cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cửu phẩm cảnh, tại ngoại vực, đây chính là yêu vương. Giảo hồ bằng cẩu hữu, kia đầu hàm dương thú, cũng là đầy mắt hâm mộ. Kim giác thú muốn tấn cấp, ở trong mắt nó, kim giác thú tấn cấp tôn giả cảnh, cũng chính là trước đó không lâu sự tình. Thoáng chớp mắt, muốn thành tựu yêu vương cảnh. Tại yêu tộc tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mấy năm kia thật là chớp mắt mà qua. Giống, ngoặc kép, giảo thống khổ gào thét. Nó tấn cấp cùng Quách Thánh Tuyền ba người khác biệt. Quách Thánh Tuyền ba người tấn cấp thời điểm, trống rỗng ngưng tụ một đầu đại đạo. Đó cũng là bước ra bản nguyên đạo tiêu chí. Không biết là giảo không có bước vào bản nguyên đạo, vẫn là yêu tộc tấn cấp chính là khác biệt. Thời khắc này giảo giống như tại đổi ra một thân vàng óng ánh giáp trụ, giờ phút này ngay tại chóc ra tiếp lấy lại cấp tốc sinh trưởng, mà chóc ra ngoại giáp cũng không rơi xuống, mà là trong nháy mắt vỡ vụn, lần nữa dung nhập giảo thể nội. Nguyên bản cái đầu không cao giảo lúc này thân thể kịch liệt nở lớn, từ cao 2 mét đến 5 mét 10 mét, một cái chớp mắt giảo thân cao đạt đến khoảng 15 mét, thân thể càng dài, tiếp cận 30 mét chiều dài. Phương Bình nhìn có chút hiếm lạ, xương cốt nở lớn, là như thế nào làm được? Võ giả rất nhiều thứ, đều là có dấu vết mà lần theo. Người xương cốt là kim cốt, kỳ thật đã cố hóa, thân thể nở lớn, kia đại biểu xương cốt cũng muốn nở lớn mới được. Đến nỗi huyết nhục, cái này cũng là đơn giản, là có thể dẫn đến. Phương Bình nhìn một hồi, đại khái có chút xem hiểu. Giảo thân thể lớn mạnh, chưa chắc là tự nguyện, là lực lượng quá mạnh, cưỡng ép đem xương cốt banh ra. Nó có thể áp xúc trở về, biến thành lúc đầu lớn nhỏ. Kia đại biểu nó điều khiển cửu phẩm cảnh lực lượng, làm được lực lượng tùy tâm sở dục. Cùng là cửu phẩm, hình thể càng lớn, không có nghĩa là càng mạnh, trừ phi là chủ động, bằng không hình thể lớn, kỳ thật đại biểu lực lượng trưởng khống không đủ, không cách nào khống chế thân thể biến hóa. Giống, ngoặc kép, biến thành khổng lồ lớn vật rào, tiếng gào thét càng thêm thống khổ, cũng càng thêm uy nghiêm bắt đầu. Cửu phẩm vi vương, nó tại thiên môn thành bên ngoài trồng cây trồng mấy chục năm, chính là vì thành tựu yêu vương, chính là vì không nhận bách thú lâm quản thúc. Nó là một đầu truy cầu tự do yêu thú, nó không hy vọng trên đỉnh đầu có người trông coi nó. Dù là giảo vương lâm năng lượng không đủ, còn không bằng bách thú lâm, nó vẫn như cũ lựa chọn tại bách thú lâm định cư. Bây giờ nó rốt cục bước vào vương cảnh, trở thành ngoại vực cấp cao nhất tồn tại. Giống, ngoặc kép, tiếng giống to truyền khắp toàn bộ giới vực chi địa. Giảo lung lay cái đuôi, quật lấy hư không. Giảo cùng cẩu dài kỳ thật rất giống, bất quá có kim giác báo vằn, được xưng là kim giác thú. Đó cũng là bởi vì nó kim giác cực kỳ cường đại. Giảo, đây chính là thụy thú. Gia hỏa này thấy thế nào đều không giống thụy thú. Phương Bình nhìn xem phách lối giảo, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Giảo xưng hô thế này đến từ nhân loại, bởi vì gia hỏa này cùng Sơn Hải Kinh ghi chép bên trong giảo dài rất tương tự. Khả năng chính là cổ võ thời đại nhân loại miêu tả cái chủng loại kia thần thú. Bất quá Sơn Hải Kinh ghi chép bên trong giảo là thụy thú, gia hỏa này cảm giác không quá giống, bất quá vẫn là có chút khác biệt. Dựa theo ghi chép, rảo tiếng kêu như là chó sủa. Gia hỏa này cũng không phải tiếng chó sủa. Phương Bình đang nghĩ ngợi, rảo bỗng nhiên ô ô kêu một tiếng. Nó kim giác ngay tại thuế biến, giống như có chút thống khổ. Lúc đó, Phương Bình có chút mắt trợn tròn. Cái này tiếng kêu thảm thiết, thật mẹ nó giống cẩu a. Gia hỏa này sẽ không một mực tại giả tiếng giống a. Kim giác ngay tại thuế biến rào hét thảm một tiếng, vội vàng im miệng, đổi thành uy nghiêm tiếng gào thét. Đến nỗi vừa mới kia là quá đau, theo bản năng cử động, đây cũng không phải là tiếng kêu của nó. Kêu lên một trận, rào bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Bình, to lớn đầu nhìn so Phương Bình cái đầu còn cao hơn, mắt to nhìn xem Phương Bình, thống khổ gào thét một trận. Phương Bình sắc mặt không thay đổi, không nói một lời, coi như nghe không hiểu. Gia hỏa này vô sỉ đến cực hạn, nó thế mà muốn chính mình cho nó một điểm bất diệt vật chất, nó không đủ dùng, nói nhảm đâu. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng mắng, ngươi đùa ta, ngàn nguyên bất diệt vật chất, ngươi nói với ta không đủ, ta tin sao? Nam Vân Nguyệt tấn cấp tuyệt đỉnh, thâm hụt nhiều như vậy, Phương Bình cũng chỉ là tài trợ vạn nguyên bất diệt vật chất. Cứ như vậy, Nam Vân Nguyệt đều kém chút ăn quá no. Rào bất quá là tấn cấp yếu cửu phẩm, còn không tính bản nguyên đạo, cái nào cần phải nhiều như vậy? Đúng vào lúc này, rào gấp cũng không giống lên, bỗng nhiên tinh thần lực ba động. Đầu bếp, chưa đủ, muốn ăn, ngoặc kép. Phương Bình trong đầu vang lên rào thanh âm. Gia hỏa này mắt to nhìn chằm chằm vào Phương Bình, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía chung quanh yêu tộc. Rất rõ ràng tại nói cho Phương Bình, hai ta là huynh đệ, là cùng một bọn, ngươi nói ngươi là bằng hữu của ta, hiện tại không cho ta, ngươi xứng đáng bằng hữu sao? Phương Bình cười như không cười nhìn xem nó, cái này đại cẩu, cái này xuẩn thời điểm xuẩn, cái này tinh minh thời điểm cũng khôn khéo, đây là ăn chắc chính mình rồi. Trong lòng mắng nhỏ một trận, Phương Bình cũng lười nói nhảm, tiện tay ném đi một đoàn bất diệt vật chất quá khứ. Đại khái 500 nguyên tả hữu, mấy trăm vạn tài phú cửa hàng, đối Phương Bình mà nói, cũng không tính quá nhiều. Rảo một ngụm nuốt vào, mắt to tràn đầy chờ mong, còn giống như nghĩ lại muốn. Phương Bình nghiêm sắc mặt, hung hăng trừng mắt nó, tràn đầy ý uy hiếp. Lại muốn, lão tử đánh chết ngươi. Vừa vặn là một thanh cửu phẩm thần binh. Rảo giống như cảm nhận được uy hiếp, rất nhanh nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Phương Bình. Kim giác còn tại tiếp tục thuế biến. Phương Bình cũng phát hiện, gia hồn này đem đại lượng bất diệt vật chất đều dung nhập kim giác bên trong. Xem ra chủ yếu rèn luyện chính là nó kim giác. Lại qua một trận, rảo trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp. Giờ khắc này, kim giác cũng không nhấp nháy nữa quang mang. Nguyên bản vàng óng ánh rảo, giờ phút này trên thân không còn bộc phát kim mang, mà là ảm đạm rất nhiều. Khi nó trên thân kim mang tán đi một khắc, chung quanh, trên trăm đầu bảy tám phẩm yêu tộc, nhao nhao quỳ xuống đất. Giống, ngoặc kép, chi chi, ngao ô, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Đủ loại tiếng kêu vang lên. Đây là tại chúc mừng rảo thành tựu yêu vương cảnh. Rảo cũng hét lớn một tiếng, cao giọng đáp lại một câu. Tiếp lấy nhìn về phía cái khác bốn vị cửu phẩm yêu tộc, mắt to bên trong tràn đầy đắc ý. Bản vương thành tựu yêu vương cảnh, bây giờ mọi người bình khởi bình tọa, mà các người hiện tại còn muốn đứng trước đầu bếp uy hiếp. Mà ta kia là đầu bếp chủ nhân, tối thiểu đã từng là. Nhớ ngày đó, đầu bếp kia là chuyên môn cung cấp cho mình năng lượng tồn tại, hiện tại vênh váo lên tới mà thôi. Bất kể nói thế nào, những này yêu vương bị đầu bếp dọa đến nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. mà bản vương nhưng không có. Giảo trong lúc nhất thời có chút tự ngạo. Đây chính là mọi người chênh lệch. Cái này bốn vị yêu tộc, có lẽ so với hắn còn muốn hơi mạnh một điểm. Có thể địa vị lại là kém xa chính mình. Giảo còn tại đắc ý bên trong. Phương Bình mở miệng cười nói. Giảo huynh, chúc mừng đột phá, thành tựu cửu phẩm cảnh. Giảo huynh cũng có thể tìm một chỗ tự lập làm vương, đến nỗi giới vực chi địa sự tình, giảo huynh cũng không cần tham dự. Ngoặc kép, giảo giống lên một tiếng, lúc này nhớ tới chính sự. Ta muốn làm chân chính yêu vương, một vực vương, giảo bắt đầu cùng Phương Bình câu thông bắt đầu. Thanh âm cực lớn, hy vọng đầu bếp có thể cho những yêu tộc này một chỗ đất lập thân. Bằng không, thiên hạ lớn, bọn chúng không chỗ có thể đi. Phương Bình nghe một trận, lắc đầu nói, không được, ta nói, yêu tộc không nhận ước thúc. Rất phiền phức, ta đã xem ở giảo huynh trên mặt mũi, nhượng bộ, bằng không, dựa theo tính cách của ta, những yêu tộc này đều nên đánh chết xong việc. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, ngươi để ước thúc, ngoặc kép. Phương Bình có chút khó khăn nói, ngươi có thể ước thúc bọn chúng. Giảo huynh dù sao vừa tấn cấp, mà lại giảo huynh trước đó một mực tại bên ngoài, mới tiến vào cũng không bao lâu, bọn chúng sẽ nghe ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nhìn thoáng qua chung quanh bốn vị cửu phẩm yêu tộc. Ba con yêu thú, một gốc yêu thực, cái này gốc yêu thực, Phương Bình kỳ thật gặp qua đồng loại của nó. Khát máu thủ yêu, ban đầu ở thiên nam giới vực chi địa, Phương Bình chỉ thấy qua một gốc thất phẩm khát máu thủ yêu, còn mang về thi thể. Loại này yêu thực, so sánh phế, tối thiểu đối Phương Bình mà nói, là như thế, nó không kết quả, không kết quả yêu thực. Ở trong mắt Phương Bình đều là so sánh phế vật, bởi vì giết đối phương. Trừ phi lưu lại yêu hạch chế tạo thần binh, bằng không cơ hồ không có gì dùng. Chớ nói chi là nơi này là giới vực chi địa, sinh mệnh tinh hoa đều chưa hẳn có. Bằng không, đổi thành đại quỳ hoa loại kia, Phương Bình không chừng cái thứ nhất muốn giết chính là yêu thực. Phương Bình dư quang đảo qua mấy vị cửu phẩm yêu tộc. Mấy vị này cửu phẩm đều là có trí tuệ. Giờ phút này đều có chút giãy giụa cùng xoắn xuýt. Bọn chúng giống như nghe hiểu một điểm, nghĩ tại giới vực chi địa tiếp tục lưu lại, vậy thì phải nghe kim giác thú. Kim giác thú cùng trước mắt nhân loại có quan hệ, có thể thuyết phục hắn. Nếu như không nghe, vậy chúng nó chỉ có thể rời đi. Những cái kia vết nứt không gian bộc phát, khiến cái này yêu tộc cũng là sợ hãi không thôi. Tăng thêm hai đầu cửu phẩm yêu thú bị giết, càng làm cho chư yêu minh bạch. Cái này nhân loại không phải loại lương thiện. Không đi, vậy sẽ phải chết. Giống, ngoặc kép, giảo có chút vội vàng giống lên một câu. Đều lúc này, còn không thần phục sao? Phụng ta làm vương, kia hết thảy đều có thể giải quyết. Một chút 7-8 phẩm yêu tộc đã bắt đầu động dung. Không ít yêu tộc cũng thấp giọng tê minh bắt đầu. Bọn chúng không muốn đi. Hồi lâu, một đầu bò Tây Tạng bộ dáng yêu thú, tinh thần lực ba động. Cần, chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Cần các ngươi làm cái gì? Các ngươi có thể làm cái gì? Ta chỉ cần các ngươi rời đi. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, giảo huynh trộn lẫn ở trong đó, ta cũng rất khó khăn. Các người yêu tộc đều là thẳng tính, ta cũng không quanh co lòng vòng. Tại ta thế giới loài người có cái từ gọi nhập đội, các người muốn giữ lại kỳ thật cũng được, nhưng là cần chứng minh giá trị của các ngươi, cùng chứng minh các ngươi sẽ không cho nhân loại tạo thành tổn thương. Mặt khác, ta tin tưởng giảo huynh mà không tín nhiệm các ngươi. Các ngươi muốn giữ lại lời nói, vậy liền nghe giảo huynh. Điểm này cũng là ta lưu lại các ngươi yêu cầu cơ bản. Tóm lại, yêu tộc sự tình, ta không nghĩ tới nhiều nhúng tay. các ngươi muốn giữ lại, vậy liền nghe lệnh, không muốn lưu lại, hiện tại cũng có thể rời đi. Chỉ khi nào lưu lại, lại không muốn nghe lệnh, vậy liền đừng trách ta vô tình, chém giết các ngươi, chế tạo thành thần binh. Ngoặc kép, Phương Bình nói, rảo lần nữa gào thét. Rất nhanh, bò Tây Tạng yêu thú tinh thần lực lần nữa ba động nói. Để chúng ta nghe lệnh tại kim giác thú, nó cũng không phải là giới vực chi địa yêu tộc. Phương Bình không nhịn được nói, cái này ta mặc kệ. Thời gian của ta có hạn, ta bây giờ lập tức muốn đi bận bịu chuyện khác. Các ngươi đến cùng như thế nào quyết định? Đừng ép ta ra tay với các ngươi. Ngoặc kép, mấy vị cửu phẩm yêu tộc đều rất dãy rùa. Để bọn chúng nghe lệnh rào hoạt, thần phục với rào. Đây là bọn chúng có chút khó mà tiếp nhận sự tình. Rào nếu như là uy tín lâu năm cửu phẩm yêu vương, cái kia còn vấn đề không lớn. Có thể một vị vừa tấn cấp cửu phẩm yêu vương áp đảo bọn chúng phía trên. Mấy vị yêu tộc đối mắt nhìn nhau, trong mắt huyết hồng sắc không ngừng thoáng hiện, lại là cấp tốc tiêu tán. Cửu phẩm cảnh, trí tuệ không tính yếu đi. Nếu như có thể giết trước mắt nhân loại, bọn chúng khẳng định sẽ ra tay. Có thể vừa nghĩ tới, người này có thể điều khiển cấm chế, cùng nội bộ còn có một vị tồn tại cường đại. Cuối cùng, mấy vị yêu tộc hướng rào tê minh một tiếng, nhao nhao rơi xuống đất. Không còn ngự không, đây là thỏa hiệp, bọn chúng còn muốn tiếp tục lưu lại cái này, tiếp tục tu luyện xuống dưới, giới vực chi địa. Cũng là tương đối an toàn khu vực. Tại cái này, yêu tộc mặc dù không cách nào tùy tâm sở dục tu luyện, có thể tối thiểu không có cường giả dám xông vào nơi này. Bao quát chân vương cảnh, vạn yêu vương đình đều không quản được bọn chúng. Ngự hải sơn những cấm địa kia yêu tộc nghĩ ngự xử bọn chúng cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp giết ra giới vực chi địa, chinh chiến ngự hải sơn, loạn giết một trận lại về giới vực chi địa. Những tên kia căn bản không dám tới cái này. Giống, ngoặc kép, rảo đạp trên móng, có vẻ hơi hưng phấn. Như vậy liền thành, nó tha thiết ước mơ sự tình. Hôm nay tất cả đều thực hiện, trở thành yêu vương, tự lập cấm địa, hôm nay đều làm được. Sau một khắc, Phương Bình trong đầu vang lên rào thanh âm. Đầu bếp, bản vương thành chân chính yêu vương. Phương Bình lườm nó một chút. Vừa mới lão tử còn không có để ý. Người mẹ nó gọi ta thứ đồ gì? Đầu bếp, người có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi làm thành thần binh? Phương Bình nhìn thoáng qua to lớn rào. Bỗng nhiên có chút tâm động. Ta nghĩ cưỡi ngươi, có thể chứ? Đời này thật đúng là không có cưỡi qua yêu thú. Cơ giao còn cưỡi phượng hoàng. Có thể phượng tước cũng chỉ là thất phẩm cảnh. Mặc dù ngưng luyện kim cốt, có thể bát phẩm cảnh đại khái còn phải chờ một chút mới được. Rào thế nhưng là cửu phẩm cảnh. Ngồi cưỡi cửu phẩm cảnh yêu thú, Phương Bình giống như không có phát hiện có người làm qua. Nhân loại có người bắt giữ qua yêu tộc, xem như tọa kỵ, bất quá phần lớn đều là thất phẩm, không tầm thường căng hết cỡ bát phẩm, mà lại kết quả cuối cùng đều là giết xong việc. Yêu tộc rất khó khăn tuần phục. Tiểu rào, ngươi trên lưng giống như có cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên truyền âm một câu. Rào mở to hai mắt nhìn. Thứ gì? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Không thấy được thứ gì à? Phương Bình cười nói, có thể là vừa mới tấn cấp, có chút thiếu hụt. Ta đi lên xem một chút, tuyệt đối đừng lưu lại di chứng. Ngươi nhưng là muốn thành chân vương tồn tại, đừng chậm trễ. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đằng không mà lên. Một cái chớp mắt, rơi xuống rào trên lưng. Rào còn không có suy nghĩ nhiều, chính là có chút ngoài ý muốn. Có cái gì sao? Bản vương đến cửu phẩm cảnh, chẳng lẽ mình không phát hiện được? Nó tiếp tục quay đầu nhìn mình phía sau lưng, muốn biết có phải thật vậy hay không lưu lại di chứng. Phương Bình mặc kệ nó. Thời khắc này Phương Bình dẫm tại rào trên lưng, chắp hai tay sau lưng, một mặt thổn thức, có chút tiếc nuối, thế mà không ai cho mình chụp ảnh. Chính mình đứng tại một đầu cửu phẩm yêu thú trên lưng. Đối phương còn đần độn quay đầu nhìn khắp nơi, hoàn toàn không có ý thức được. Chính mình là coi nó là tọa kỵ nhìn, ngay cả vũ lực đều không cần vận dụng. Đây mới gọi là nhân sinh. Phương Bình dẫm tại rào trên lưng, quan sát những yêu tộc kia. Mấy vị cửu phẩm yêu tộc, nhìn thấy màn này, đều không có lên tiếng. Kim giác thú cùng cái này nhân loại, quan hệ quả nhiên không tầm thường. Kim giác thú chẳng lẽ chuẩn bị trở thành tọa kỵ của hắn sao? Yêu tộc là có yêu trở thành tọa kỵ, thủ hộ vương đình yêu tộc. Rất nhiều đều là như thế. Đây cũng là chịu đủ yêu tộc lên án một điểm. Thủ hộ vương đình yêu tộc đều bị coi là phản nghịch. Nhưng bây giờ, sau một khắc, mấy vị yêu tộc bỗng nhiên nghĩ đến một vị đại yêu. Vòng trong, có một đầu đại yêu. Rất mạnh, rất mạnh. Đối phương giống như không ra, hoặc là ra không được. Bất quá mỗi lần sinh mệnh triều tịch bộc phát thời điểm, bọn chúng thường xuyên có thể nhìn thấy đối phương. Đối phương thậm chí thông qua nội bộ dòng sông cùng cấm kỵ hải yêu tộc có một ít tiếp xúc. Vị kia đại yêu giống như cũng là nhân loại tọa kỵ. Kim giác thú chẳng lẽ muốn đi vị kia đại yêu đường? Những yêu tộc này nghĩ đến những này, rào vẫn còn tiếp tục đần độn tìm thiếu hụt. Cho Phương Bình truyền âm nói, đầu bếp có vấn đề sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghe thanh âm này có chút khó chịu, truyền âm nói, ngươi biệt truyền âm, tiếp tục giống. Ngoặc kép, gia hỏa này thanh âm cùng kỳ nhông nghe vào trong tai, cảm giác chính mình khi dễ tiểu bằng hữu, tối thiểu trên 100 tuổi yêu, giả hài tử chơi vui sao? Phương Bình không thèm để ý nó, tại nó trên lưng ngồi xuống. Có cái cấn đến hoàng, cái này nếu là làm thú cưỡi, hẳn là chế tạo một bộ tốt yên. Ngoặc kép, Phương Bình lại nhìn lướt qua rảo mũi to, có lẽ còn muốn xuyên cái động, phối hợp cương ngựa. Phương Bình nghĩ đến những này, rảo bỗng nhiên có chút táo động, nó giống như cảm giác có chút không được bình thường. Đầu bếp tại cưỡi nó không cho người ta cưỡi. Yêu vương cũng là muốn mặt mũi, đầu bếp lại không xuống tới, nó muốn báo nổi. Phương Bình thấy nó sao động lên, cũng không thèm để ý, tiện tay tại trên lưng nó ném đi một điểm bất diệt vật chất. Cười nói, không sai biệt lắm, nên vấn đề không lớn. Nói dứt lời, Phương Bình lúc này mới theo nó trên lưng bay xuống. Rào tiếp tục quay đầu nhìn thoáng qua phần lưng, nghi ngờ quét Phương Bình một chút. Đầu bếp thật đang giúp mình giải quyết hậu hoạn sao? Luôn cảm thấy hắn đang gạt ta. Phương Bình giống như vô ý, không quan tâm nó, nhìn về phía xung quanh chư yêu, chậm rãi nói, đã các ngươi cùng rào huynh có hiệp nghị, vậy ta liền không lại quản các ngươi. Đến nỗi nên làm cái gì, các ngươi tùy ý, nhưng là tiếp xuống có một số việc các ngươi vẫn phải làm. Còn có một điểm, không cho phép công kích nhân loại. Đương nhiên, ta nói chính là chủ động công kích. Nếu có nhân loại xâm phạm ích lợi của các ngươi nhìn xem xử lý. Chư vị cũng không phải vô trí tuệ cấp thấp yêu tộc. Ta nghĩ ta nói lời, tất cả mọi người minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía rào. Truyền âm nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đại chiến một khi bộc phát, các ngươi liền xuất động. Đây cũng là ngươi lập uy cùng chứng minh chính mình thời điểm. Có thể hay không ngồi vững vàng cái này yêu vương chi vị, còn phải xem chính ngươi. Ta có thể giúp ngươi một lần, không thể một mực giúp ngươi đi xuống. Giảo đầu to điểm một cái, rất nhanh giống lên vài tiếng. Phương Bình nghe hiểu, gật đầu nói, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý, đến nỗi các ngươi nội bộ vấn đề, cũng chính mình nhìn xem xử lý. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình mở miệng nói, các ngươi rút lui trước đi, ta còn muốn bàn bạc chuyện khác. Nói, Phương Bình ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, không muốn cho ta chế tạo phiền phức. Có một số việc, Giảo huynh biết, Nam Bảy vực sắp triệt để trở thành ma võ địa bàn. Về sau, các ngươi sinh tồn địa phương đều là ma võ địa bàn. Địa quật chân vương không nhập cảnh, không làm gì được ngươi nhóm. Có thể đây là nhà ta lão tổ địa bàn, người khác ngay tại nội bộ. Phàm là có chỗ vượt qua, định trảm không buông tha. Tốt, đều lui ra đi. Ngoặc kép, mấy trăm yêu tộc, lặng ngắt như tờ, cũng không có yêu tộc nói cái gì. Rất nhanh, những yêu tộc này, tại rào gào thét dưới, cùng một chỗ rời đi. Đến nỗi bọn chúng làm sao thương lượng, an bài thế nào, Phương Bình đều không đi quản. Yêu tộc bên này, không thể tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc nhiều, dễ dàng xảy ra vấn đề. Bảo trì cao lạnh trạng thái là được. Giải quyết xong yêu tộc sự tình, Phương Bình nghĩ đến Lữ Trấn. Một lát sau, một chỗ đại bình đài bên trên, Phương Bình thả ra Lữ Trấn. Lữ Trấn nhìn thấy Phương Bình thời điểm hơi chậm lại, thật trẻ tuổi. Phương hiệu trưởng, ngoặc kép, Lữ Trấn không biết Phương Bình là thật tuổi trẻ, vẫn là cố ý giữ vững tuổi trẻ trạng thái. Trong lúc nhất thời cũng không tốt hỏi. Phương Bình không có vội vã nói chuyện, nhìn thoáng qua Lữ Trấn, không quá giống võ giả, càng giống là học giả. Hắn có Lữ Trấn ảnh chụp. Lúc trước lần thứ nhất hạ địa quật, Lữ Phượng Nhu liền cho hắn một cái đồng hồ bỏ túi. Trong đó có Lữ Trấn ảnh chụp. Lúc trước lần thứ nhất hạ địa quật thời điểm, Lữ Phượng Nhu liền gửi hy vọng Phương Bình có thể gặp được Lữ Trấn. Kết quả mấy năm trôi qua, vẫn luôn không có Lữ Trấn tin tức. Ngay cả Lữ Phượng Nhu đều cảm thấy phụ thân đã chết. Lại không nghĩ, lần này thế mà gặp đối phương. Phương Bình trong tay xuất hiện một cái đồng hồ bỏ túi. Lữ Trấn nhìn thấy đồng hồ bỏ túi, sửng sốt một chút, tiếp lấy vội vàng nói, Phương hiệu trưởng, đây là Phượng Nhu đưa cho ngươi. Ngoặc kép, không sai. Phương Bình cười ha hả nói, Lữ tông sư, không dám nhận, Phương hiệu trưởng gọi ta Lữ Trấn là được. Hiệu trưởng thực lực cường đại. Lữ Trấn còn chưa kịp khách sáo xong, Phương Bình vội ho một tiếng, cười nói, người khác có thể gọi như vậy, Phương Bình không thể được. Lữ tông sư nói đến, cùng Phương Bình nguồn gốc cực sâu. Ngài nữ nhi, Lữ Phượng Nhu đạo sư, nhưng thật ra là đạo sư của ta. Ngoặc kép, bàn về đến, ta hô ngài sư công đều được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lữ Trấn ngốc trẻ, sư công, nữ nhi học sinh, người đùa ta, nữ nhi có cửu phẩm cảnh học sinh, từ đâu xuất hiện, ta mới ra ngoài 3 năm, cũng không phải 30 năm. Bất quá rất nhanh, Lữ Trấn ánh mắt thay đổi, vội vàng nói, Phương hiệu trưởng, cái này, năm nay là năm nào? Ngoặc kép, trong núi không biết tuế nguyệt. Hắn mặc dù cảm thấy mình đến nơi đây chỉ có 3 năm, nhưng mà ai biết có phải hay không giới vực chi địa 1 năm, ngoại giới 10 năm, võ đạo thông thần, không thiếu cái lạ, chưa hẳn không thể nào. Thật chẳng lẽ quá khứ mấy thập niên, năm 2010, tháng 12, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lữ Trấn tiếp tục ngốc trẻ, ta nhớ không lầm. Hoàn toàn chính xác mới trôi qua 3 năm. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Lữ Trấn dừng một chút, có chút khó nhọc nói. Phương hiệu trưởng, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Ngoặc kép, không dám nhận, Lữ tông sư gọi ta Phương Bình là được. Ta năm nay 20 tuổi, bất quá lập tức liền 21. Lữ Trấn đầu oanh minh rung động. Hắn cảm thấy mình thật bị người đánh choáng váng. 20 tuổi, cửu phẩm, vẫn là có thể chém giết cửu phẩm. ta không có ở đây thời gian, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thành tựu cửu phẩm, cảm thấy đã có thể trấn áp náo động, uy trấn địa quật, có thể lúc này mới ra, liền gặp một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn bị người đánh gần chết không nói, còn bị nữ nhi của mình học sinh cấp cứu, nữ nhi học sinh mới 20 tuổi. 20 tuổi, cửu phẩm, Lữ Chấn càng nghĩ càng mơ hồ. Ta có phải hay không còn không có tỉnh táo lại? Phương Bình nhìn Lữ Chấn đờ đẫn bộ dáng, trong lòng thở dài, đây là bị đánh choáng váng à? 20 tuổi bát phẩm, người đây đều không tiếp thụ được. Dù sao cũng là cửu phẩm cảnh võ giả, ít nhiều có chút định lực có được hay không? Hết chương.